Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 324. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Thành nghe vậy lập tức vênh mặt tự hào. Đúng vậy, mẹ, chị, em cũng có ưu điểm mà. Ít nhất sở trường của em là máy tính. Lý Tuyết Mai trợn mắt. Máy tính là sở trường gì? Chi bằng nói sở trường của mày là chơi game đi. Tao thấy mày suốt ngày ngồi trước máy tính chơi game còn nhiều hơn học. Nếu dồn hết tâm sức vào học hành, chắc mày đã đứng đầu lớp rồi. Cố Hiểu Thành bị mẹ mắng đến cụp đuôi, nhưng biểu hiện rõ ràng không phục. Cậu bé cảm thấy bực bội vì bị mẹ nói như vậy. Cố Hiểu Thành cười nói, Hiểu Thành, lại ngồi đây với chị. Cô không muốn ép em trai học hành. Mỗi người có con đường phát triển khác nhau. Không cần thiết phải bắt Cố Hiểu Thành giống mình. Bây giờ Cố Hiểu Thành đã khác trước. Cô công nhận tính độc lập và tự do của mỗi người. Không còn cho rằng chỉ có học đại học mới là con đường duy nhất. Ít nhất cô biết, vài năm nữa sinh viên đại học sẽ đầy đường. Tìm việc còn khó, quan trọng là năng lực. Đó mới là nền tảng sinh tồn. Hơn nữa nhà họ Cố bây giờ không thiếu tiền. Có thể đầu tư cho Cố Hiểu Thành đi nước ngoài. Mạ vàng, khi về vẫn là hải quy, xịn, nhưng quan trọng là em trai phải có giá trị của bản thân. Chỉ có cái danh hào nhoáng mà không có thực lực. Tấm bằng đẹp cũng chẳng chứng minh được gì. Cố Hiểu Thành rụt cổ, ngồi xuống cạnh Cố Hiểu Thành với vẻ lo lắng. Chị hai, chị đừng mắng em nữa. Em biết lỗi rồi. Nhưng học hành cũng cần năng khiếu. Em nhìn sách vở là buồn ngủ. Đâu phải lỗi của em. Lời than thở đầy oan ức. Cố Hiểu Thành cười nói. Chị biết, chị không định mắng em. Chị chỉ muốn hỏi nếu em thực sự có năng khiếu về máy tính. Chị có thể đăng ký cho em một khóa học lập trình. Ít nhất đó là thứ em thích. So với việc bắt em học những kiến thức sách vở em không thích. Có lẽ em có sở trường ở lĩnh vực khác. Lời này lập tức khiến đôi mắt Cố Hiểu Thành sáng lên. Nhìn chị gái với ánh mắt tràn đầy hy vọng thay vì sợ hãi. Chị, thật ư, chị nói thật đấy chứ. Ừ, thật mà, Cố Hiểu Thành khẳng định. Lý Tuyết Mai sốt ruột nói. Hiểu Thành, con không được chiều Hiểu Thành như vậy. Đang tuổi đi học mà không học. Sau này làm được gì? Trong lòng bà, đại học mới là con đường chính thống. Không thấy Cố Hiểu Thành thông minh, có năng lực thế nào sao? Với Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai, đó đều là nhờ kiến thức mang lại. Cố Hiểu Thành bình tĩnh nói với mẹ. Mẹ đừng lo, không phải là không cho Hiểu Thành đi học nữa, mà là bồi dưỡng có chọn lọc. Hiểu Thành, em nghe này, ở tuổi em chắc chắn không thể bỏ học. Nhưng sở thích của em chúng ta có thể giúp em thực hiện. Nói rõ sự thật, ánh mắt đầy hy vọng của Cố Hiểu Thành hơi tắt lịm. Với việc đi học, cậu bé dường như có ám ảnh tâm lý. Chị, không đi học không được sao? Em chỉ muốn học về máy tính thôi. Mấy cái văn, toán, tiếng Anh với lý hóa kia đâu liên quan gì đến máy tính. Em nhìn vào là đau đầu. Học làm sao được? Cố Hiểu Thành thực sự không muốn đi học. Đứa trẻ 13 tuổi không muốn đi học. Quả thực khiến Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải đau đầu. Không đi học, không đi học, không đi học mày làm được gì? Máy tính cũng không nuôi mày được. Sau này bố mẹ chết đi. Mày không có năng lực gì. Chắc chắn sẽ chết đói. Đừng nghĩ nhà mình có nhà hàng. Mày vô học như vậy. Sau này bố mẹ nhắm mắt cũng lo sợ nó phá sản. Lý Tuyết Mai không cho phép con trai bỏ học, tức giận mắng Cố Hiểu Thành, vừa giận vừa thất vọng. Cố Hiểu Thành bĩu môi, không nói gì, nhưng biểu hiện rõ ràng không phục. Cố Hiểu Thành kéo em trai lại. Hiểu Thành, em nghĩ đi học vô ích, nhưng em có biết các chương trình máy tính đều bằng tiếng Anh không? Còn có các mối liên hệ và cấu trúc giữa các chương trình đều theo một mô hình nhất định. Mô hình này liên quan đến các công thức toán, lý, hóa mà em cho là vô dụng. Em không biết gì, chỉ dựa vào niềm yêu thích học máy tính. Điều đó chắc chắn không ổn. Có lẽ em nghĩ chị đang lừa em, chỉ để dụ em quay lại trường học. Vậy đi, kỳ nghỉ đông không kịp rồi. Hè năm sau chị có thể giúp em liên hệ một suất trao đổi sang Mỹ. Em sẽ dành 3 tháng ở quê hương của máy tính để tìm hiểu, học hỏi sâu hơn, cũng có thể xem những người hùng máy tính trong lòng em học như thế nào. Kiến thức máy tính của họ được xây dựng trên nền tảng nào? Xem chị có lừa em không? Cố Hiểu Thành đã có kế hoạch này từ lâu. Cố Hiểu Thành phải có tầm nhìn rộng. Không thể như họ, chỉ cần ở một thành phố lớn là thỏa mãn. Sự phát triển của gia đình họ Cố sau này không thể chỉ dựa vào sự hướng dẫn của cô, mà cần một người lãnh đạo có kiến thức tiên tiến, đầu óc nhạy bén và khả năng tiếp thu cái mới. Nếu Cố Hiểu Thành là người kế thừa được bố mẹ kỳ vọng, thì cô cần để em trai nhìn thấy thế giới rộng lớn và cuộc sống khác biệt bên ngoài. Học vấn không phải quan trọng nhất, nhưng ít nhất là cần thiết. Để Cố Hiểu Thành nhận ra điều này, trước tiên không thể để em chỉ nhìn thấy một góc trời. Tiếp xúc với thế giới bên ngoài, em trai mới có thể gánh vác trách nhiệm này. Không thể giới hạn ở việc từ nông thôn ra thành phố là đủ. Điều đó sẽ hạn chế cuộc đời em sau này. Cố Hiểu Thành nghe xong lập tức hào hứng. Với cậu bé, Mỹ là nơi phát tích của những hacker huyền thoại, là thiên đường máy tính trong lòng cậu. Cậu bé gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng rực. Ở tuổi này trẻ con đang háo hức tiếp thu thông tin và kiến thức mới. Trước viễn cảnh này, cậu gần như muốn nhảy cẫng lên. Chị nói thật đấy chứ? Không lừa em đâu, chị hai bao giờ lừa em. Cố Hiểu Thanh cười nói, Lý Tuyết Mai không yên tâm. Con này, chuyện này cũng không bàn với bố mẹ. Nước ngoài dễ đi thế đâu. Với lại Hiểu Thành mới 13 tuổi. Nếu có chuyện gì, làm sao bố mẹ yên tâm được? Bà thực sự không yên tâm. Mỹ cơ đấy, trong lòng Lý Tuyết Mai. Đó là một nơi xa xôi không với tới. Lại còn là đất nước tư bản đầy dẫy bạo lực súng đạn và tệ nạn. Hoàn toàn khác biệt với nơi này, cách chương.